Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, viện quân diệt. Không đúng, đương nhiên không đúng, cách màn hình, nghe được London căn cứ tổng chỉ huy giọng nghi ngờ. Diệp Thiên Hồ cười gằn nói nhỏ, Diệp Thiên Hồ cạnh biển trong trang viên, Diệp Thiên Hồ ngồi ở lầu một một cái phòng bên trong. Ở trước mắt của hắn là mấy chục truyền phát tin không giống hình ảnh màn hình. Này nguyên bản là trong trang viên một gian tư nhân phòng chiếu phim. Chỉ có điều, hiện tại đã trở thành Diệp Thiên Hồ trung tâm chỉ huy. Trải qua phức tạp cải tạo, nơi này đã có rồi trở thành trung tâm chỉ huy cần thiết tất cả thiết bị. Gian phòng này, nếu như là lần thứ nhất đi vào, cảm giác đầu tiên chính là màn hình thật nhiều, mấy chục giữa mét vuông to nhỏ màn hình chiếm cứ một mặt vách tường còn nhiều hơn không gian. Lúc này những này monitor đã toàn bộ mở ra, trong đó phần lớn monitor bên trong truyền phát tin chính là các nơi hình ảnh chiến đấu. Làm cho người ta cảm giác lại như là đang đùa ngôi thứ nhất game. Kỳ thực, hình ảnh như vậy chính là những người Terminator thị giác. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ có thể nhìn thấy xa không chỉ có những chuyện này. Trong đó còn có chút hình ảnh. Nghiễm nhiên chính là công ty Umbrella London bên trong căn cứ hệ thống theo dõi quay chụp dưới. Hình ảnh, London căn cứ mạng lưới hệ thống. Hiện tại đã bị Red Queen xâm nhập. Chỉ có điều, những người kia căn bản liền không biết thôi. Ở Terminator xâm lấn bắt đầu sau. Trong căn cứ những người kia hết thảy ứng đối cũng đã bị nơi này thấy rõ ràng. Mà Diệp Thiên Hồ nhưng chỉ là lấy bàng quan phương thức. Bao quát bọn họ hướng về Isaac cầu viện thời điểm, Diệp Thiên Hồ cũng không có tiến hành chặn lại. London căn cứ tổng chỉ huy cảm giác cũng không phải ảo giác. Tuy rằng bây giờ nhìn đi tới căn cứ bộ an ninh đội trưởng ở Terminator công kích dưới liên tục bại lui, thế nhưng coi như là như vậy cũng là Diệp Thiên Hồ cố ý hạ thấp cường độ công kích kết quả. Nếu không thì, thật sự cho rằng những người bộ an ninh đội có thể chặn lại xâm lấn bộ đội chung kết giả. Đừng đùa, dựa theo bình thường tốc độ tiến lên, cả tòa London căn cứ hiện tại đã sớm nên diệt. Coi như là bộ an ninh đội dưới nhẫn tâm đem một ít khu vực triệt để đóng kín. Thậm chí là đem đường nối nổ sụp. Thế nhưng, cũng phải có cơ hội đó mới được a. Lần này chiến đấu, Diệp Thiên Hồ mục đích to lớn nhất, kỳ thực chính là vì công ty Umbrella cứu viện bộ đội. Tìm tới, có một nhánh quy mô lớn máy bay trực thăng tạo đội hình từ nước Pháp xuất phát. Dự tính khoảng 30 phút chạy tới London. Ở Diệp Thiên Hồ bên phải, bảo vệ một máy vi tính Alice bỗng nhiên nói rằng, tiếp theo đem vệ tinh hình vẽ biểu hiện đến phía trước trong màn ảnh. Mặt trên rõ ràng biểu hiện, một nhánh quy mô phi thường khổng lồ khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu tạo đội hình chính. Đang từ nước Pháp hướng về London xuất phát, Diệp Thiên Hồ gật gù. Đối với bên trái Diêu nói rằng, bên này chuẩn bị thế nào rồi? Phòng không đạo đạn đã sắp xếp. Nếu như đối phương không có phát hiện nơi đó ngụy trang phòng thủ kháng đạn đạo trận địa, gần như có thể một lần đem đối phương máy bay chiến đấu tạo đội hình tiêu diệt khoảng một nửa. Jill cũng không quay đầu lại nói rằng, chính đang công kích London căn cứ Terminator xem ra rất nhiều. Nhưng kỳ thực cũng chính là chiếm cứ Diệp Thiên Hồ lần này phái ra bộ đội chung kết giả 1/3. Còn lại những người cùng với lượng lớn trang bị, còn có tham gia lần chiến đấu này Hunter không chung người máy. Đều là những này công ty Umbrella trợ giúp bộ đội chuẩn bị. 30 phút, đối với điều này khắc rất nhiều người tới nói đều quá mức dài lâu. Đặc biệt là đối với London căn cứ những người kia mà nói càng là như vậy. Mỗi thời mỗi khắc, an toàn của bọn họ bộ đội đều đang không ngừng co rút lại hàng phòng thủ. Nhưng là, có một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, bọn họ nơi này chỉ là một tòa ở vào lòng đất căn cứ. Coi như là công ty Umbrella dầu nứt đố đổ vách. mỗi một tòa trụ sở dưới mặt đất quy mô đều lớn đến mức đáng sợ. Nhưng mà, cái này đại cũng là so ra, bọn họ những người này, căn bản cũng không có bao nhiêu chiến lược không gian, bọn họ co rút lại hàng phòng thủ tốc độ, là dùng mét đến tính toán. Đến hiện tại, liền ngay cả căn cứ tổng chỉ huy chính mình cũng cảm thấy vui mừng. Thật không nghĩ tới, thủ hạ của chính mình đã vậy còn quá có thể đánh. Đến hiện ở tại bọn hắn những người này vẫn không có bị kẻ địch cho toàn làm thịt. Cũng thật là thượng đế phù hộ a. Sơ, trợ giúp bộ đội đã lướt qua đường ven biển. Bọn họ lập tức liền chạy tới. Thủ hạ kinh hỉ âm thanh truyền đến. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều đưa một cái khí. Cứu binh, rốt cục muốn tới. Ở London trong căn cứ công ty Umbrella, bộ hạ một bên khổ sở chống đỡ một bên âm thầm vui mừng cứu. Viện đến thời điểm, ở London căn cứ ở ngoài trong thành khu, mấy phòng không trận địa đã bố trí xong. Terminator người máy lạnh lẽo thân thể canh giữ ở phòng thủ kháng đạn đạo bên cạnh. Lặng lặng mà chờ đợi bọn họ con mồi tiến vào đạn đạo phạm vi công kích. Trên bầu trời, vượt qua 50 giá khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu khí thế hùng hổ tiến vào London bầu. Trời, mỗi một giá máy bay chiến đấu cabin bên trong đều cưỡi võ trang đầy đủ công ty Umbrella binh sĩ. Bọn họ lần này nhiệm vụ rất rõ ràng. Vậy thì là tiêu diệt tất cả tiến vào London căn cứ kẻ địch. Bất luận đối phương là người máy vẫn là cái khác. Bọn họ chỉ cần đánh chết tất cả thấy được kẻ địch liền có thể. Nhưng mà, bọn họ lúc này lại còn không biết. Chính mình kỳ thực đã tiến vào phòng thủ kháng đạn đạo đả kích trong phạm vi. Máy bay chiến đấu tạo đội hình tiếp tục hướng về London căn cứ vị trí hàng phòng thủ đi tới. Ngay ở chỉ còn dư lại mấy ngàn mét khoảng cách thời điểm. Ở hầu như cũng bị bọn họ lơ là thành thị thật nhiều cao lầu bên trong. Bỗng nhiên có lượng lớn kèo vĩ diễm phòng thủ kháng đạn đạo cấp tốc bay ra. Hướng về giữa bầu trời những này khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu kéo tới. Phòng không đạo đạn, lẩn tránh, nhanh lẩn tránh, phóng thích nguồn nhiệt mồi nhử đạn. Coi như là có mấy người còn chưa kịp nhìn thấy cái kia phó lượng lớn đạn đạo cùng kéo tới cảnh. Tượng, máy bay chiến đấu bản thân cảnh ngục hệ thống cũng đã hướng về những này người điều khiển báo cáo. Bọn họ đã bị đạn đạo khóa chặt sự thực, mang theo sợ hãi hoặc là căng thẳng âm thanh ở hệ thống truyền tin bên trong hỗn độn vang lên. Đến hiện tại, tất cả mọi người đều không cần chờ đợi như thế mệnh lệnh. Vì tính mạng của chính mình, hết thảy người điều khiển đều đang liều mạng nghĩ biện pháp tránh né đạn đạo tập kích. Lượng lớn nguồn nhiệt mồi nhử đạn bị từ máy bay chiến đấu bên trong quang tát mà ra. Vô số màu đỏ nguồn nhiệt mồi nhử đạn để bầu trời xem ra lại như là đang tiến hành một hồi sán lạn. Pháo hoa biểu diễn, hầu như phải đem cái kia một khoảng trời nhuộm đẫm thành màu đỏ. Mà tại đây chút lượng lớn nguồn nhiệt mồi nhử đạn trong lúc đó. Máy bay chiến đấu tạo đội hình vốn là cùng nghiêm chỉnh sảm không lên quan hệ gì đội hình đã hoàn. Toàn rơi vào hỗn loạn, những này khuynh chuyển toàn dực buồng lái của chiến đấu cơ dựa vào chính mình bản năng hết sức làm. Cho máy bay chiến đấu né tránh đạn đạo, được rồi, để ngừa đạn đạo tốc độ siêu âm tốc độ phi hành. Kỳ thực căn bản cũng không có cho này chi khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu tạo đội hình lưu. Lại bao nhiêu ứng đối thời gian, hầu như là ở trong nháy mắt, viên thứ nhất đạn đạo liền đạt được chiến công, chuẩn xác trong số mệnh bay ở phía trước một chiếc máy bay chiến đấu. Kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, sán lạn ánh lửa ở trên bầu trời dấy lên, tàn tạ máy bay chiến đấu phá tan ngọn lửa, tha lửa cùng khói đen, xoay tròn hướng xuống đất đập xuống. Này cảnh tượng! Từ cục ngoại đến xem, lại như là một cái khí thế hùng hổ người khổng lồ xông lên tham gia chiến đấu. Thế nhưng vừa mới tới đạt chiến trường biên giới, liền bị kẻ địch bí mật một quyền đánh vào trên lỗ mũi. Nhất thời quấy dày người khổng lồ này hết thảy tiết tấu. Chiếc thứ nhất máy bay chiến đấu bị đánh trúng, nhưng chỉ có điều là vừa mới bắt đầu. Tuy rằng lượng lớn nguồn nhiệt mồi nhử đạn, nhưng là đưa đến quấy rầy phòng không đạo đạn mục đích. Thậm chí hiệu quả rất tốt. Thế nhưng tiếp đó, vẫn như cũ có máy bay chiến đấu liên tiếp bị phòng thủ kháng đạn đạo đánh trúng. May mắn một ít, coi như là bị đánh trúng sau khi, tuy rằng mất đi năng lực phi hành, thế nhưng ở người điều khiển đem hết toàn lực sự khống chế. Máy bay chiến đấu vẫn là loạng choạng tận lực ở trong thành thị đổ bộ. Mà có chút khá là xui xẻo, thậm chí đang bị phòng không đạo đạn đánh trúng sau khi trực tiếp ở trên bầu trời bởi vì nổ tung giải thể. Tình huống như thế, ở bên trong người điều khiển còn có binh sĩ căn bản cũng không có bất kỳ có thể sống sót. Hơn nữa còn có một điểm, Diệp Thiên Hồ vì bọn họ chuẩn bị phòng không đạo đạn. Có thể không chỉ có ngần ấy, ở đợt thứ nhất đạn đạo bị phát bắn sau khi đi ra ngoài. Những người phụ trách đạn đạo trận địa Terminator căn bản là không để ý tới lần công kích thứ nhất đến cùng đạt được bao nhiêu chiến công. Trực tiếp bắt đầu rồi làn sóng thứ hai đạn đạo phóng ra công tác. Chỉ có điều là khoảng cách mười mấy giây sau khi làn sóng thứ hai đồng dạng số lượng phòng thủ kháng đạn đạo từ trong thành thị cho đi ra. Lại một lần nữa nhảy vào đã phân tán ra khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu biên trong đội. Đột nhiên không kịp chuẩn bị công kích. Những này khuynh chuyển toàn dực buồng lái của chiến đấu cơ căn bản cũng không có dự liệu được bọn họ dĩ nhiên sẽ gặp đến như vậy quy mô tập kích. Thoáng tỉnh táo lại, bọn họ liền ý tứ đến một cái sự thực đáng sợ. Vậy thì là, lần này người tập kích rất có thể đã sớm chuẩn bị. Như vậy số lượng phòng thủ kháng đạn đạo rõ ràng vừa bắt đầu chính là vì bọn họ mà chuẩn bị. Hai làn sóng đạo bắn tới, đã có lượng lớn máy bay chiến đấu bị đánh rơi, trong đó chỉ có số ít may mắn hoàn thành rồi đổ bộ. Tuy rằng máy bay chiến đấu đã triệt để tổn hại, thế nhưng chí ít ôm lấy bên trong binh lính. Đương nhiên, này thật sự chỉ là số ít, càng nhiều máy bay chiến đấu đã mang theo bên trong người điều khiển cùng lượng lớn binh lính bước vào hủy diệt bên trong. Thậm chí ngay cả cứu viện đều không có cần thiết. Trên đất trên số ít hoàn thành đổ bộ người may mắn. Cũng không phải thành công, sau khi rơi xuống đất liền cho rằng này an toàn. Phải biết, ở tòa này lính nhân khẩu dày đặc trong thành thị, nhưng không thiếu hụt chính là đánh mất, mà thích nhất tham gia trò vui, cũng là những này chỉ còn dư lại bản năng zombie. Máy bay chiến đấu đổ bộ rơi xuống đất cự động tĩnh lớn. Lập tức liền dễ dàng đem rất đại bên trong phạm vi zombie hấp dẫn đi ra. Lượng lớn zombie lao ra nguyên bản vị trí kiến trúc bên trong. Cùng trên đường phố zombie tụ hợp lại một nơi. Nếu như quy nguyên dòng nước bình thường hướng về máy bay chiến đấu rơi dụng phương hướng súng lại. Quá khứ, trải qua đạn đạo tập kích còn có đổ bộ mang đến sông tới sau khi cabin bên trong nhân viên chiến đấu. Tuy rằng xuất hiện nhất định tổn thương, thế nhưng có chuẩn bị điều kiện tiên quyết, bọn họ vẫn như cũ duy trì nhất định năng lực chiến đấu. Ở đổ bộ sau khi hoàn thành, những người này không thể chờ đợi được nữa từ bên trong mở ra máy bay chiến đấu. Hiện ở tại bọn hắn vị trí khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu tuyệt đối tương đương với một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung bom. Ai cũng không rõ ràng cái này tên to xác ở tàu bị thương như vậy hại sau khi lúc nào sẽ nổ tung. Bọn họ nhất định phải mau chóng xa cách nơi này. Chỉ có điều, cái thứ nhất chui ra máy bay chiến đấu nhân viên chiến đấu. Căn bản là sao có dự liệu được. Ở hắn thoát ly máy bay chiến đấu một sát na kia. Một con zombie bỗng nhiên nhào tới. Khô cằn thân thể vào đúng lúc này nhưng bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Lập tức liền đem người binh sĩ này đánh gục. Tiếp theo há mồm cắn ở người binh sĩ này yếu đuối trên cổ. Sau đó khoan ra binh lính mau mau nổ súng giết chết con kia cắn xé đội hữu zombie. Thế nhưng cái kia bị tập kích binh lính cũng đã bởi vì động mạch bị xé rách mà tử vong. càng ngày càng nhiều binh lính từ máy bay chiến đấu cabin bên trong chui ra. Vào lúc này, bọn họ làm sao có khả năng còn chưa phát hiện, càng ngày càng nhiều zombie chính đang súng lại đây. Chiến đấu kịch liệt rời đi liền bạo phát lên, những người này có thể là phi thường rõ ràng, chỉ có bọn họ những người này, căn bản không thể ngăn cản như nước thủy triều bình thường zombie. Bọn họ nhất định phải mau chóng rời đi, ở lại trên đường phố, chỉ có một con đường chết. Tạm lại không nói đổ bộ sau những người nhân viên chiến đấu sự tình. Giữa bầu trời chiến đấu cũng không có kết thúc. Thực sự là đã kinh biến đến mức càng thêm khốc liệt. Ở hai làn sóng phòng không đạo đạn đả kích sau khi may mắn còn sống sót, khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu cũng không dám nữa lấy giày đặc tạo đội hình bay về phía. Như vậy cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Khi bọn họ kiểm tra tạo đội hình tình huống thời điểm, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, trải qua lần này tập kích, trực tiếp thì có 23 giá khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu bị đánh rơi. Gần như sắp muốn đến lần này hết thảy máy bay chiến đấu một nửa. Chính khi bọn họ vô cùng e dè đối phương là còn có hay không phòng không đạo đạn thời điểm, trên chiến đấu cơ cảnh báo hệ thống lại một lần nữa hưởng lên. Lần này không phải đạn đạo, mà là máy bay chiến đấu radar phát hiện có loại cỡ lớn mục tiêu ở nói cho hướng về hắn nơi này bay tới. Hơn nữa, như vậy tốc độ, căn bản không phải máy bay trực thăng có thể có được. Bất kể là đối phương thành hiện tại trên radar hình vẽ, hay là đối phương cái kia siêu cao tốc độ, đều ở những người này chứng minh, những người chính đang đến gần mục tiêu. Cơ bản có thể xác định là chiến đấu cơ. Để máy bay trực thăng cùng chiến đấu cơ chiến đấu, cái kia rõ ràng chính là muốn chết a. Thậm chí là xoay người đào tẩu bọn họ đều không có năng lực này. Căn bản không có cho những này khuynh chuyển toàn dực phi công chiến đấu cơ bao nhiêu xoắn suýt. Thời gian, đối với bọn hắn đến nói hoàn toàn xa lạ. Hunter không chung người máy đã hung hãn ra trận. Hunter không chung người máy mặt trên cũng không có chở khách đạn đạo. Nhưng là cái kia có như thế nào? Hunter tốc độ, sức phòng ngự, sự linh hoạt còn muốn pháo plasma giao cho lực công kích. Mỗi một hạng tất cả đều toàn thắng khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu. Nếu như cố sự bên trong một đòn giết chết thích khách giống như vậy. 10 chiếc Hunter từ hai cái phương hướng bay đến. Cấp tốc nhảy vào khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu vị trí không vực. Còn chưa tới gần, ở Hunter cơ dưới bụng mới pháo plasma đột nhiên phóng ra. Đại đoàn thể plasma chuẩn xác trong số mệnh nỗ lực né ra tường gạch tuyển một máy bay chiến đấu. Dễ dàng đem hủy diệt. Tiếp đó, hào không lưu luyến cao tốc xẹt qua đã bị hủy diệt máy bay chiến đấu. Sau đó sẽ thứ nhằm phía bọn họ cái kế tiếp kẻ địch. Nguyên bản chỉ tồn tại ở một thế giới khác, Hunter không chung người máy. Lần thứ nhất ở thế giới này lộ ra chí mạng răng nanh. Còn lại khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu cũng không phải là không có phản kích. Thế nhưng, sự thực nhưng là, khuynh chuyển toàn dực trên chiến đấu cơ diện căn bản cũng không có cái gì có thể hữu hiệu đối. Kháng Hunter vũ khí, máy bay chiến đấu hai bên trái phải pháo máy điên cuồng hướng về bay thật nhanh. Hunter phụt lên ngọn lửa, thế nhưng, ở Hunter tốc độ trước mặt, công kích như vậy chỉ có điều là sắp chết giãy giụa thôi. Hunter ung dung ở pháo máy phong tỏa dưới qua lại ở hỗn loạn khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến. Đấu trong lúc đó, thong dong lựa chọn bọn họ con mồi. Sau đó, từng cái phá hủy, thắng, nhưng chuyện này cũng không hề là Umbrella toàn bộ sức mạnh. Trong trang viên, Diêu nhìn sắp kết thúc không chung chiến đấu, ngữ khí sung sướng mà nói rằng, Diệp Thiên Hồ nghe vậy gật gù, nói, đương nhiên, ta rất rõ ràng điểm này. Hơn nữa, đây là vừa mới bắt đầu, cũng là đối với Umbrella thực lực chân chính một lần thăm dò. Đón lấy nên mở rộng đả kích phạm vi. Đã như vậy, Alice nở nụ cười gằn, nói, nên để T-800 kết thúc London bên trong căn cứ chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.